Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3577, chỉ có dung hợp xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tình hình của cậu, là đối thủ của chủ luân hồi sao? Cậu bình tĩnh trước đã, quan tâm tắc loạn đấy. Diệp Bắc Minh lập tức bình tĩnh lại. Đúng, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chỉ có dung hợp xương chí tôn, hồi phục thực lực, tôi mới có cơ hội tìm hỏi. Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh bình tĩnh lại. Thần niệm tiến vào trong lĩnh vực tuyệt đối, chuẩn bị thử dung hợp xương chí tôn lần nữa, lắc một cái một tháng trôi qua. Trên võ đài học viện viễn cổ, hầu tử lại lên thách chiến hạng cửu U, vãi. Chẳng lẽ tiểu hầu tử này đánh không chết ư hai? Sau khi được biết tin, hạng cửu U đập một trường vỡ bàn gỗ đàn hương đắt tiên trong phòng luyện công. Trực tiếp xông đến võ đài. Trận chiến này, hầu tử vẫn bị thương nặng, lúc còn hơi thở cuối cùng thì đầu hàng. Sau đó, tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư, tháng thứ năm. Sau mỗi lần hầu tử bị thương, sẽ lại xông lên võ đài lần nữa ô. Hạng cửu U chân hãi phát hiện, mỗi lần hầu tử lên võ đài, thực lực lại mạnh lên một bậc. Cả nửa năm, hầu tử gần như nửa tháng lại lên một cảnh giới lớn. Đến khi còn 7 ngày cuối cùng là đến ngày thần giáng. Phụt, một đường kiếm mang màu vàng xông phá học viện viễn cổ. Một luồng khí tức cảnh giới đế lan đến, có người đột phá cảnh giới đế rồi. Là vị sư huynh nào? Học viện viễn cổ gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về hướng kiếm khí màu vàng, cách Trương.